Tình tế đệ nhất chiến đấu kê. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tama Beta mỡ mỡ. Chương 46. Lúc này, cơ giáp đã xâm nhập sơn động, tiến vào một hang động có không gian cực kỳ rộng lớn. Trong hang một mảnh đen xì xuất hiện một đám hình cầu ánh xanh yếu ớt. Tiếng vẫy cánh cùng tiếng kêu bén nhọn thảm thiết mãnh liệt quanh quẩn trong động. Chim mặt quỷ rậm rạp treo ngược ở trên vách động. Một đôi ánh mắt xanh mượt nhìn chằm chằm vào cơ giáp xông vào trong hang. SSS, mẹ ơi, đây là vào xào huyệt chim mặt quỷ hả? Uông tái không có lòng dạ khiêu khích Lô Ác Ác. Hai mắt trừng trừng, đối với cảnh tượng bên ngoài biểu hiện trên màn hình hít ngược một ngụm khí lạnh. Sắc mặt Nhạc Thế cùng Vệ Long đều thay đổi. Bọn họ đều tự trải nghiệm qua chim khổng lồ dữ tợn có bao nhiêu khó chơi. Mấy con, mấy chục con vẫn còn dễ bàn. Mấy trăm con chen nhau mà lên bọn họ ai cũng chịu không nổi. Huống chi nơi này tụ tập đâu chỉ thành trăm hơn một ngàn con. Ánh mắt Ferrero chầm chầm đảo qua một lượt. Báo cáo với sở tịch, tướng quân. Sơ bộ phòng chừng có 3 đến 40 ngàn con. Xem ta đây. Lô Ác Ác cướp lời sở tịch. Sắn sắn tay áo liếc xéo bọn Uông Tái. Vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Sở tịch, ta phải đi ra ngoài giải quyết đám chim diêm dúa này. Đây là muốn triển lãm trước thực lực của mình. Ở trước mặt bọn Ferrero lập uy. Sở tịch liếc mắt một cái liền nhìn ra tính toán nhỏ của Lô Ác Ác. Không nghĩ tới con gà ngốc nhà mình còn có chút thông minh nhỏ. Anh đương nhiên phải ra sức ủng hộ. Vì thế gật đầu nói. Tốt, vậy giao cho em. Thường lẫm dừng động tác lại. Tùy ý để chim mặt quỷ chen chúc ra sức ở trên người gãi mổ xé. Cả đài cơ giáp nháy mắt đã bị chim khổng lồ rực rỡ rậm rạp bao phủ. Lô Ác Ác biến về nguyên hình. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Lông chim phấn chấn run lên, lại nhô đầu cọ cọ trên vai sở tịch. Sở tịch rất phối hợp mà sờ sờ lông vũ trên cổ cậu. Đối với thực lực của Lô Ác Ác rất yên tâm, thế nhưng đối với trí nhớ rất không yên lòng. Lại dặn dò, nhớ lời ta nói rồi chứ. Ác Ác, Lô Ác Ác vội vàng gật đầu. Sở tịch đã sớm dặn dò qua cậu nhất định không thể bại lộ Tinh Vân Châu của mình. Lúc dùng phiên ngoại hóa thân, cũng phải đem bản thể của mình giấu bên trong hóa thân lớn trăm trượng. Ngụy trang thành một dị năng giả phỏng thú hệ có được thiên phú đặc thù. Vừa mới phạm sai lầm, hiện tại Lô Ác Ác quả thực rất ngoan. Sở tịch bảo cậu đi hướng đông cậu không dám đi hướng tây. Sở tịch bảo cậu đuổi chó cậu không dám đi rượt gà. Ha ha, quả nhiên là một con gà. Phía sau truyền đến tiếng cười to tùy tiện. Uông tái cười đến dứt khoát vỗ đùi. Chỉ vào gà trống hoa mơ cỏ trên người sở tịch cười to nói. Lão tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có hình thú phỏng thú hệ là một con gà trống lớn. Một con gà có năng lực gì? Chờ bị kẻ khác ăn sao? Ferrero và Nhạc Thế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lô Ác Ác biến về hình dáng nguyên hình hình gà. Thời điểm lúc trước nghe Vệ Long nói thiếu niên này là dị năng giả phỏng thú hệ cấp 7 hình thú chính là con gà. Bọn họ còn ở trong lòng cho rằng tư chất thế này bị lãng phí mà âm thầm tiếc hận. Dù sao một thân thực lực dị năng giả phỏng thú hệ chủ yếu là xem hình thú. Chủng tộc hình thú càng hung tàn mạnh mẽ, sức chiến đấu càng mạnh, địa vị cũng càng cao. Giống Nhạc Thế hình thú chính là một con sư tử một đầu thân dài hơn 5 thước. Là một trong những mẫu gen tiến hóa hàng đầu trong phân khúc bậc trung hiện nay của Hoa Minh. Sức chiến đấu so với Vệ Long cũng là dị năng giả phỏng thú hệ lại mạnh hơn gấp đôi. Thấy Uông Tái không kiêng nể gì lớn tiếng cười nhạo bộ dáng như vậy. Ferrero nhíu nhíu mày, hạ giọng trách mắng. Uông Tái, đừng có quá đáng. Uông đầu to, chấm, Nhạc Thế cũng đi theo một quyền nện trên lưng nam tử cường tráng to con đầu bóng lưỡng. Cười mắng, gà thì thế nào, Nói không chừng so với ta càng lợi hại đấy. Còn như vậy, xem tướng quân tính sổ anh như thế nào. Sở Tịch lại thản thiên mà liếc mắt bọn họ một cái. Sau đó liền mệnh lệnh Thương Lẫm mở thông đạo thả Lô Ác Ác ra. Lô Ác Ác ngẩng đầu mà bước từ bên cạnh Uông Tái thong thả bước qua. Thuận tiện giơ cánh vỗ vỗ cái đầu Uông Tái bóng lưỡng bóng loáng. Loại người này, chờ đại vương ta trở về thu thập ngươi. Uông Tái trốn không kịp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một con gà trống hoa mơ cao hơn 3 thước chụp hết đầu mình từ phía sau. Sau đó đi bộ ra hướng cửa khoang thuyền đang mở. Hắn ngây ngẩn mà nâng tay sờ sờ đầu mình bóng lưỡng bị chụp qua. Mơ hồ cảm thấy được giống như có chút không đúng. Động tác ban nãy của con gà kia có phải hay không có phần quá nhanh. Chỉ thấy cơ giáp màu đen bị chim sặc sỡ khổng lồ bao phủ lần thứ hai có động tác. Quanh thân một tầng hào quang khởi động. Bức lui chim mặt quỷ một tầng rậm rạp tấn công trên người. Lập tức một cửa khoang thuyền mở ra. Từ bên trong nhảy ra một con gà trống hoa mơ sặc sỡ cả người lượn lờ hào quang lửa đỏ đẹp mắt. Vừa đi ra, Lô Ác Ác liền mở ra đôi cánh. Nghỉnh cổ gáy dài một tiếng. Cả người hào quang tăng vọt. Thân hình cậu biến mất. Xuất hiện trở thành một khối sặc sỡ rực rỡ. Gà lớn trăm trượng uy vũ hùng tráng. Ầm ầm rơi xuống đất. Trong động vô số chim mặt quỷ đầu tiên là rối loạn một trận. Nhao nhao rút về sau. Giống như sóng thủy triều màu sắc rực rỡ vội lui. Một con chim dữ tợn đầu vặn vẹo càng thêm dữ tợn đáng sợ. Động tác vẫy cánh rõ ràng mang theo hoảng hốt. Đột nhiên, dựa vào một con chim mặt quỷ đứng đầu nhất dứt khoát thu cánh hướng trên mặt đất nằm xuống. Giống như là một tín hiệu. Lập tức, một con lại một con chim mặt quỷ đều thu cánh. Bùm bùm rơi xuống đất. Rậm rạp xếp chồng lên một tầng lại một tầng. Hình ảnh bùm bùm tõm tõm này. Giống như trong nồi bánh chẻo lớn. Trong chớp mắt, hang động to như vậy chật ních đám chim diêm rúa tất cả đều nằm xuống đất. Lúc trước còn hung hãn, không chết không ngừng phát động công kích người xâm nhập. Hiện tại lại đảo qua khí thế tàn bạo hung hãn trước kia. Mỗi con đều giống như chim cút thành thành thật thật thu cánh rụt cổ. Cái đầu xấu xí dữ tợn chôn mất dạng không dám nâng lên. Nhất là chim mặt quỷ vây quanh gà lớn trăm trượng, cuộn trên mặt đất lui thành một cục. Hơn nữa cả người lông chim còn run rẩy không ngừng. Một bộ dáng kích động mừng rỡ như điên. Hang động to như vậy, nháy mắt im lặng xuống. Gà lớn trăm trượng nghiêng đầu, nâng vuốt phải lên gầy gầy ra mấy cọng lông chim sặc sỡ trước mặt. Trong thân thể cao lớn, cất giấu vẻ mặt mê mang của Lô Ác Ác. Đây là có chuyện gì? Đại vương ta mới hiện thân hoi mà. Còn chưa kịp ra tay nữa. Cơ giáp màu đen phía sau vẫn không nhúc nhích. Tiếp tục tồn tại giống cái chày gỗ. Chân thực mà đem một màn hình ảnh toàn cảnh chiếu trên màn hình. Trong khoang ngực, mấy người đứng trước màn hình cũng đều ngây ra như phỗng. Trợn mắt há mồm mà nhìn thấy một màn như vậy phát sinh bên ngoài. Hơn nửa ngày một câu cũng không thể nói được. Mẹ ơi, Uông Tái mở miệng rộng, trừng mắt nhìn trên màn hình con gà lớn trăm trượng ở trung tâm bị vô số chim mặt quỷ vây quanh. Cả kinh tròng mắt cũng nhanh rớt ra. Nói cũng nói không xong. Tuyệt, cừ thật, đây là gà gì vậy? Vừa đi ra ngoài kia đứng. Khiến cho chim mặt quỷ đầy cả một sơn động đều co lại trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Chẳng lẽ đây là bá vương khí trong truyền thuyết? Tama, Haki bá vương đây ư? Vệ Long dùng sức lau mắt. Thì thào, sớm biết vậy, gặp phải chim mặt quỷ vây công. Chúng ta chỉ cần đem Lô Ác Ác biến thành hình thú thả ra không phải được rồi sao? Thương Lẫm, truyền giọng của ta ra ngoài. Chỉ có Sở Tịch là vững như núi Thái Sơn. Mặt than nghiêm mặt hạ lệnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm gà lớn trăm trượng ngơ ngác đứng tại chỗ bất động trên màn hình. Những người khác đều nghĩ đây là bản lĩnh của Lô Ác Ác. Anh lại biết con gà bên ngoài kia bản thân khẳng định cũng chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt choáng váng ở trên mặt Lô Ác Ác Sở Tịch có thể tưởng tượng ra. Ác Ác, em thử xem có thể ra lệnh cho bọn nó hay không? Nghe được giọng Sở Tịch truyền đến bên tai, Lô Ác Ác hai mắt sáng lên. Khống chế hóa thân gà lớn trăm trượng gáy vang một tiếng. Run run lông chim, chờ cảnh tượng hàng vạn hàng nghìn tiểu đệ phủ phục trên mặt đất hô to đại vương xuất hiện trước mắt. Ó, mau gọi Lô đại vương. Nhưng vấn đề là, chim mặt quỷ này cùng Lô Ác Ác cậu ngôn ngữ bất đồng á, đám chim diêm dua nằm rạp trên đất mỗi một con cúi đầu càng thấp. Một chút động tĩnh cũng không có. Lô đại vương bị vây ở bên trong bị bỏ rơi. Cứng ngắc mà xoay đầu nhìn thoáng qua hướng cơ giáp bên kia. Lô Ác Ác có chút mất mặt mũi. Thao tác cho hóa thân búng búng vuốt gảy đám chim qua một bên, đi đi đi. Các ngươi là chim xấu. Còn tưởng là tiểu đệ của Lô đại vương. Phát hiện gà lớn trăm trượng làm ra động tác xua đuổi. Lúc này nhóm chim mặt quỷ lại hiểu được. Đều đứng lên, hướng trên vách động một đám chui vào cửa động càng sâu. Một chốc sau liền thối lui như thủy triều tan sạch sạch sẽ sẽ. Cuối cùng chỉ còn có hai con chim mặt quỷ có hình thể lớn gấp ba lần chim mặt quỷ bình thường ở lại. Nằm bên chân gà lớn trăm trượng, bày ra một bộ tư thái thủ vệ trung thành. Ác ác, trở về đi, trước tiên không cần phải xen vào chúng nó. Chúng ta đi tìm người trước. Sở Tịch ở trong khoang ngực cơ giáp kêu Lô Ác Ác bên ngoài trở về. Chim mặt quỷ tuy rằng số lượng khổng lồ, nhưng có đài cơ giáp nghịch thiên thương lẫm ở đây. Thành lý có chút phiền phức mà thôi. Hiện tại chúng nó chủ động rút lui. Càng tiết kiệm thời gian bọn họ. Để cho Lô Ác Ác lập uy trước mặt nhóm thủ hạ. Về sau có rất nhiều cơ hội. Lấy tính tình của Lô Ác Ác. Ngược lại còn phải lo lắng cho đội cận vệ của mình chịu không nổi giày vò của cậu. Về phần hành động quỷ dị của chim mặt quỷ này nọ. Chờ bọn hắn tìm được người về sau lại tìm tòi nghiên cứu cũng không muộn. Lô Ác Ác phẫn nộ thu hồi hóa thân. Biến về hình thể ban đầu. Rơi xuống trên mặt đất. Chờ Thương Lẫm hạ cánh tay đón mình trở về khoang ngực cơ giáp. Chim khổng lồ nguyên bản trăm trượng đột nhiên biến thành con gà trống ngay cả cái đầu mình còn không bằng một nửa. Hai con chim mặt quỷ hình thể thật lớn chừng hai mắt chim xanh mượt. Hai mặt nhìn nhau, cúi đầu kêu lên trao đổi hai tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Lô Ác Ác không hề kính sợ. Mà là chợt lạnh lẽo xuống. Hóa ra người này không phải lão tổ tông đàn chim trong hang chúng nó. Mà là hàng giả, cảm giác bị lừa gạt một kích khiến hai con chim mặt quỷ đột nhiên bắt đầu nổi loạn. Đột nhiên hướng Lô Ác Ác phát động công kích, hai đôi vuốt bén nhọn hàn quang chợt lóe mang theo khí thế muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống. Đánh thẳng tới cậu, Ác Ác, kình phong phía sau đánh úp lại. Lô Ác Ác phản ứng còn nhanh hơn Sở Tịch, thanh âm Sở Tịch phía trước vừa truyền đến, cậu đã bật ra bay ngược. Trong chớp mắt né tránh hai con chim mặt quỷ đầu lĩnh đánh lén. Cũng dám giở thủ đoạn cùng Lô đại vương thân kinh bách chiến. Đánh cho chết ngươi nhá. Lô Ác Ác bị tức chết đi được. Quay người tấn công về. Hai vuốt như đao. Cùng một con chim mặt quỷ đầu lĩnh dùng vuốt đánh nhau. Răng rác một tiếng. Chim mặt quỷ đầu lĩnh phát ra tiếng kêu bén nhọn tói tai thảm thiết. Một con móng vuốt bị hung tàn bẻ gãy. Một con chim mặt quỷ đầu lĩnh khác đang từ mặt sau tấn công cậu. Một cái đầu dữ tợn xấu xí như ác quỷ mang theo gió tanh. Mỏ chim bén nhọn như hình móc câu thật lớn thẳng hướng đầu Lô Ác Ác mổ tới. Hết chương 46, cách chương.